là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, chương 263, Bạo lực tiên tử. Phần 2, Mộc Linh Xương cẩn thận cảnh giác, không có bởi vì đối phương vì nàng giải vây mà buông lỏng chủ quan. Phải biết, nơi này chính là tuyệt địa cầu sinh. Trừ bỏ mình cùng đội viên bên ngoài, mỗi người đều là địch nhân, bất kỳ người nào đều sẽ muốn đẩy ngươi vào chỗ chết. Mặc kệ ngươi có muốn hay không, đây đều là tất nhiên, bởi vì muốn thông quan tuyệt địa cầu sinh, liền muốn giết chết tất cả mọi người. Không giết chết tất cả địch nhân, là không cách nào thông qua tuyệt địa cầu sinh. Ngươi không cần khẩn trương, ta không có ác ý. Nữ tử kia đối Mộc Linh Xương cười cười. Không có làm ra tổn thương Mộc Linh Xương cử động. Ngược lại lấy điện thoại di động ra. Tại Final Destination app trong thương thành. Hối đoái ra sơ cấp túi chữa bệnh. Vì Mộc Linh Xương chữa thương. Mộc Linh Xương bao phủ tại sơ cấp túi chữa bệnh trong mưa ánh sáng. Một mặt kinh ngạc. Không biết rõ nữ tử này đến cùng là làm gì. Rõ ràng là tại tuyệt địa cầu sinh bên trong, căn bản không có khả năng tồn tại cứu người nói chuyện. Cứu một người, thì tương đương với thêm một kẻ địch. Không phải là muốn cầm ta làm mồi dụ, hay là nói, nghĩ tạm thời 15 hợp tác với ta, cùng một chỗ chung ngự cường địch, cuối cùng lại làm sảng khoái. Mộc Linh Xương trong nháy mắt, trong đầu hiện lên ngàn vạn suy nghĩ. Nàng sợ chạy Triệu Vô Cực, nói rõ cùng Triệu Vô Cực lực lượng không sai biệt nhiều. Đánh trống tương đương, thậm chí so Triệu Vô Cực còn muốn lợi hại hơn một tuyến. Nhưng là muốn giết chết Triệu Vô Cực, lại có chút khó khăn. Bằng không mà nói, nàng tất nhiên sẽ ra tay giết chết Triệu Vô Cực, hoặc là chính là sợ bọn hắn đánh nhau chết sống, lưỡng bại câu thương. Không muốn để cho ta ngồi thu ngư ông thủ lợi. Mộc Linh Xương nghĩ đến rất nhiều. Trong đó không ít suy luận. Cảm giác cũng có thể. Tóm lại, mặc kệ nữ tử trước mắt này làm cái gì. Mộc Linh Xương cũng sẽ không nhẹ nhõm chủ quan. Buông lỏng cảnh giác. Dưới cái nhìn của nàng. Tuyệt địa cầu sinh bên trong duy nhất có thể lấy tín nhiệm người. Chỉ có Lý Dạ Huyền một cái. Ai? Cũng không biết Dạ Huyền thế nào. Mộc Linh Xương dưới đáy lòng thở dài một tiếng. Nghĩ đến lấy điện thoại di động ra. Dùng Final Destination app cho Lý Dạ Huyền phát tin tức. Lại phát hiện tin tức không phát ra được đi. Chỉ có thể dùng Final Destination AAP thương thành cùng radar có thể sử dụng. Ta gọi Triệu Dĩnh. Nữ tử này nói. Triệu Dĩnh. Mộc Linh Xương nhiều đánh giá Triệu Dĩnh vài lần. Ý đồ nhìn ra Triệu Dĩnh tâm tư, nhưng là nàng phát hiện mình thất bại, trừ bỏ Triệu Dĩnh một đôi mắt, 10 phần kỳ dị bên ngoài, đồng tử bên trong phảng phất tồn tại từng vòng đường vân bên ngoài. Không còn khác kỳ lạ địa phương, trong sa mạc giấu giếm rất nhiều nguy hiểm, con đường sau đó trình bên trong, chúng ta vẫn là kết bạn mà đi đi. Triệu Dĩnh nói, được. Mộc Linh Xương đáp ứng xuống, ở xa Nam Thái Bình Dương bên trên Tử Thần Hào du thuyền. Một chỗ bị Tử Lan Hy Phong bế quan cảnh đài bên trên. Mạch Tuyết Tình, Lilith Anna cùng Tử Lan Hy, tam nữ toàn bộ ở cái địa phương này. Tại các nàng trước mặt, bắn ra một hình ảnh. Bên trong có vô biên vô tận sa mạc, có tên gọi Triệu Dĩnh nữ tử thần bí. Còn có Mộc Linh Xương, lời nói mới rồi, nếu như bằng vào ta tính cách, trực tiếp đem cái kia cuồng vọng tự đại, khinh người lớn rất Triệu Vô Cực cho đập chết. Mạch Tuyết Tình thay đổi trước mặt người khác tiên, nữ phong phạm, khi thế rất hung hãn quơ quơ quả đấm. Một trương tuyệt mỹ mặt má lúm đồng tiền bên trên, trước đó nhìn thấy Triệu Vô Cực thời điểm. Suýt nữa không có biểu hiện muốn ăn rơi hắn. Bất quá Tử Lan Hy cùng Lilith Anna tựa hồ biết Mạch Tuyết Tình chân diện mục, cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Kỳ thật từ mạch tuyết tình truyền cho Mộc Linh Xương kỹ năng đến xem, liền biết mạch tuyết tình phong cách chiến đấu vẫn là lệch cứng rắn cùng thô kệch. Được, mạch tuyết tình, ta còn muốn giữ lại đồng lực đâu, bằng không thì làm sao bảo hộ nhà ngươi tiểu nha đầu. Ngược lại là cái kia Lý Dạ Huyền, bị kỵ sĩ bàn tròn dùng thủ đoạn nhỏ bắt đi, sợ là giữ nhiều lành ít. Lilith Anna trợn nhìn mạch tuyết tình một chút, một đôi tròng mắt màu đỏ lưu truyền, tức giận nói với mạch tuyết tình. Mạch tuyết tình cười cười, nói, lấy con mắt của ngươi, chẳng lẽ còn không thể nhìn ra Lý Dạ Huyền chỗ bất phàm sao? Kỵ sĩ bàn tròn muốn đối phó hắn, sợ là không dễ dàng như vậy, có đúng không? Bất quá Arthur khẳng định giao cho kỵ sĩ bàn tròn cái gì bí bảo. Cho dù Lý Dạ Huyền rất bất phàm, cũng chưa chắc gánh vác được a. Liliana Loli âm tại quan cảnh đài trên vang vọng, mạch tuyết tình hơi trầm mặc, không có trả lời, bởi vì nàng cũng không xác thực tin, Lý Dạ Huyền phải chăng có thể đối phó được kỵ sĩ bàn tròn công kích. Thậm chí còn có Arthur giao cho bọn hắn bí bảo, tham gia tuyệt địa cầu sinh người sử dụng bên trong, cũng có mấy người có được cấp C bảo cụ, có thể là bọn hắn thế lực sau lưng giao cho bọn hắn, nhưng là lấy Arthur tài đại khí thô cùng kỳ ngộ, giao cho Rod bí bảo, sợ là có thể so với cấp B bảo cụ đi. Tại tăng thêm Rod thực lực, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, thật là có thể là hắn thuận lợi thông quan. Mạch tuyết tình cũng biết, Lilith Anna sở dĩ vô dụng đồng lực đối phó Triệu Vô Cực, là nghĩ nhiều lưu một chút đồng lực, dễ đối phó Rod. Nhưng mà, tam nữ làm sao biết, bị coi là đối thủ lớn nhất Rod, đã bị Lý Dạ Huyền chém giết, một mảnh hạo đáng vô biên đại dương mênh mông phía trên. Khôi ngô người mặc viền vàng ngân ngọn nguồn hoa lệ kỵ sĩ áo giáp Arthur, vững vàng đặt chân ở trên mặt nước, mặc cho sóng cả mãnh liệt, hắn từ bất động, vỏ kiếm, ngươi ở đâu? Arthur tại Bắc Hải tìm kiếm vương giả chi kiếm vỏ kiếm Avalon. Lúc này, Arthur đột nhiên có cảm giác, ngẩng đầu thay đổi, nhìn phía một phương hướng nào đó. Ngân thủ Noada nhanh như vậy liền kích hoạt lên. Rod là gặp được không thể địch đối thủ sao? Arthur trầm ngâm một tiếng, lấy điện thoại di động ra, hướng hy sinh kỵ sĩ bàn tròn gửi đi tin tức. Nếu như 297 Rod chết tại tuyệt địa cầu sinh bên trong, mặc kệ cuối cùng còn sống đi ra là ai, thu hồi ngân thủ Noada, Arthur đem tin tức gửi đi ra ngoài, Rod chết cũng liền chết rồi. Ngân thủ Noada cực kỳ trọng yếu, không dung sơ suất. Mặt khác, thời gian tựa hồ đã không nhiều lắm, người chết như đèn diệt, Arthur lại thế nào xem trọng Rod? Thậm chí đem ngân thủ Noada đều giao cho Rod cũng vô dụng. Rod vẫn phải chết, đã Rod chết rồi, Arthur cũng lười xoắn suýt cái gì, chỉ là hy vọng đem ngân thủ Noada thu hồi. Mà hy sinh kỵ sĩ bàn tròn, chính là bát đại kỵ sĩ bàn tròn bên trong mạnh nhất một người. Thực lực cường hãn đến ép sát bảng xếp hạng 10 vị trí đầu. Có hy sinh kỵ sĩ bàn tròn xuất thủ, thu hồi ngân thủ Noada, tự nhiên là vạn vô nhất thất sự tình. Arthur cũng không tại coi chừng cái gì, có thể hào hào tìm kiếm vỏ kiếm Avalon. Diệp Phàm, ta Arthur thật sự là bội phục ngươi, có thể tại khủng bố như thế tử thần trong trò chơi sống đến 899 ngày, thế nhưng là ngươi bây giờ đến cùng sống hay chết, lại xảy ra chuyện gì? Để 899 ngày dừng lại bất động, Arthur nói nhỏ, đáy mắt bùng lên chiến ý hừng hực, lời nói nhất chuyển cười lạnh, đáng tiếc, ngươi hẳn là chết rồi, chờ xem, ngay tại trong địa ngục, nhìn ta siêu việt ngươi, sau đó thuận lợi thông quan tất cả tử thần trò chơi đi. Đối với Arthur tới nói, đối xếp hạng thứ nhất Diệp Phàm, kỳ thật cũng không một chút vẻ kính sợ.